tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cái giọng điệu ra lệnh đó của cô ấy, tôi thà chết vẫn đứng đó. Lúc này Phoebe mở cửa đi xuống xe lần đầu tiên, cô ấy chủ động túm lấy tôi, đẩy mạnh tôi ngồi vào trong xe. Chúng tôi chẳng nói lời nào. Cho đến khi xe chạy vào trong nhà Phoebe, chúng tôi ngồi xuống ghế sofa, lời nói của Tố Duy vẫn còn bên tai tôi. Nếu như lựa chọn, tôi sẽ chọn cái gì? Sự đau đớn của tôi từ đâu mà có? Yêu Phoebe, vốn dĩ tôi không có sai, nhưng mà người đem cuộc đời của tôi hủy hoại cũng chính là cô ấy. Cô ấy đưa một tấm séc tiền mặt cho tôi. Đây là tôi bù đắp cho cô. Bà, cách chương.